Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 669, 669. Chẳng biết vì sao, chỉ là xa xa nhìn Mã Nhiên, Tả liền hoàn toàn không có cách nào sản sinh bất luận cái gì cùng là địch ý nghĩ. Hắn cảm giác ánh mắt của chính mình rơi vào trên người Mã Nhiên, lại như là nhìn thấy Long Hoàng một dạng, cường. Rất mạnh, rất cường, cùng hắn đối đầu, thập tử vô sinh, không tồn tại bất luận cái gì sống tiếp độ khả thi. Tả tâm đầu cảnh báo đại tác, chớp mắt ý thức được mình và Mã Nhiên ở giữa chiến lược chênh lệch. Cổ họng trắng xám vảy ngược đều bị kích thích chớp mắt dựng thẳng lên. Vẻn vẹn chỉ cùng Mã Nhiên đối diện, hắn liền cảm giác thấy hơi run chân rồi. Tuyệt đối không thể cùng hắn là địch. Đáng chết. Quá bất cần, vừa tới địa cầu thời điểm, hẳn là nhiều điều tra một hồi tình huống làm tiếp quyết đoán. Đến từ huyết mạch cùng linh hồn áp chế, để tự cao tự đại Tả theo bản năng mà điều chỉnh thái độ của mình. Trước cứ sau cung, bốn chữ này, hoàn mỹ giải thích biểu hiện của hắn, làm hắn đồng bạn hữu, tuy rằng cũng không phải rất để ý địa cầu nhân loại cái nhìn, nhưng vẫn cứ cảm thấy trên mặt khô nóng. Hận không thể lập tức hủy diệt dưới chân viên tinh cầu này. Chỉ cần đem địa cầu văn minh tiêu diệt, liền không có ai biết cao quý Long tộc tinh nhuệ từng có như vậy hắc lịch sử. Nhưng, hữu rất rõ ràng, mình làm không tới. Tiên tri, Mã Nhiên, ở kẻ nhân loại này hoặc là nói loại người hình sinh mệnh cá thể trước mặt. Hắn thậm chí ngay cả lên tiếng tư cách cùng quyền lợi đều không có. Bị Mã Nhiên chữa trị Hạo Thiên. Trương Thiên Nhận cùng Thượng Đế, Gray, giờ khắc này trôi nổi ở trên mặt nước. Hai mặt nhìn nhau, đang cùng Tả cùng hữu giao chiến trước. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại kéo dài tới Mã Nhiên giáng lâm sau khả năng. Hai phe địch ta ra tay đánh nhau, đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm kinh quá mấy ngày mấy đêm mới chiến ra kết quả. Hoặc là, Mã Nhiên một phương diện nghiền ép. 100 chiêu bên trong liền giết chết đối thủ, thậm chí là ở trả giá rất nhiều thương vong tình huống. Mọi người liên thủ, miễn cưỡng tương lai từ ngoại tinh Long tộc kẻ địch đẩy lùi, cũng có thể tiếp thu, nhưng hiện thực lại cho bọn hắn một cái vang dội bạt tai. Chân tướng là, Mã Nhiên chân trước hiện thân, hai cái kia khí diễm hung hăng càn quấy đến cực điểm ngạo mạn Long tộc, liền trực tiếp túng rồi. Lắm lời ngả ngớn hư không Long tộc chớp mắt yên tĩnh như gà. Ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Đừng nói phát ra tiếng. Thậm chí ngay cả hô hấp cùng tim đập đều đình chỉ rồi. Nguyên bản kiêu ngạo đến hầu như chẳng đáng cùng địa cầu nhân loại đối thoại quang long. Ở trước mặt Mã Nhiên. Khiêm tốn như là tôi tớ nhìn thấy chủ nhân bình thường. Kia thấp kém thái độ. Ít nhiều khiến Gray cùng Trương Thiên Nhận có chút khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc hai người này cũng không phải là cái gì cá thối nát tôm, mà là có thể ung dung nghiền ép sự tồn tại của bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên tầm mắt xẹt qua Tả cùng hữu. Từ hai cái này Long tộc trên người cảm nhận được nồng nặc như thực chất hối hận tâm tình. Bọn họ cũng không phải là bởi vì hành động của mình mà hối hận. Bọn họ vẻn vẹn là đang hối hận chính mình quá mức nhỏ yếu. Cho là mình đang hành động trước hẳn là làm thêm một ít điều tra. Đổi mới một hồi tình báo kho. Nếu như Tả cùng hữu đủ mạnh. Hoặc là cho rằng thực lực bản thân mạnh hơn Mã Nhiên lời nói. E sợ hiện tại hai cái này Long tộc lại sẽ là mặt khác một loại thái độ rồi. Làm địa cầu chi chủ. Trên viên tinh cầu này phát sinh tất cả. Đều chạy không thoát Mã Nhiên quan tâm. Mã Nhiên biết. Tả cùng hữu nhắc tới tân sinh trung vị thần chiến lực Long tộc. Trên thực tế là hắn dùng ma tử huân chương là cường giả thiên đường điểm hóa hai đại tinh. Lực bảo vệ một trong. Dựa theo Mã Nhiên là tân sinh Long tộc viết bối cảnh cố sự đến nhìn. Vào giờ phút này để Huyền Tiên, Triệu Quan Lan ra tay càng thêm thỏa đáng. Bất quá, Huyền Tiên có du hí chủ thần huân chương có thể thôn phệ dung hợp. Kịch bản đã sớm hoàn thiện. Không cần lấy ra tân sinh Long tộc đến biên chế thêm gấm thêm hoa kiều đoạn. Sở dĩ, lần này diễn xuất bầu không khí. Do tiên tri dự nhiệt, do kiếm thủ thu đuôi. Mã Nhiên vẫn rất tò mò. Giống kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, tiên chi loại hình hợp thành huân chương. Phải chăng có thể tiến thêm một bước? Hợp thành là cấp bậc càng cao hơn huân chương. Muốn có được đáp án, ít nhất phải để những huân chương này đều tiến hóa đến ngang nhau phẩm chất. Liền coi như chúng nó vô pháp hợp thành. Trong kho huân chương mỗi thêm ra một viên màu vàng phẩm chất huân chương. Liền mang ý nghĩa Mã Nhiên cũng thêm ra một hạng sánh ngang thượng vị thần cấp độ đỉnh cấp mọc. Thêm năng lực, nghĩ tới đây, Mã Nhiên chớp mắt thu hút tâm tư. Thôi thúc tiên chi huân chương. Phát động, nhiên ảnh, lực lượng, oanh, thuấn thiểm ở giữa. Đen kịt bóng diễm lượn lờ với Mã Nhiên quanh thân. Tỏa ra như có như không ảm đạm mây khói. Ở chỗ này ảm đạm mây khói bao phủ bên dưới. Thân thể vụn vặt các thủ hộ giả. Trên người như là xuất hiện nghịch chuyển thời gian kỳ cảnh bình thường. Cụt tay cụt chân bị một chút chắp vá lên. Phá nát xương cốt, bắp thịt, thần kinh, mạch máu, da rẻ. Tất cả đều từ từ lần nữa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Một chút hiếu kỳ các thủ hộ giả. Theo bản năng mà nhìn về phía Mã Nhiên. Gray cùng Trương Thiên Nhận nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Chăm miệng một lời nói, nhắm mắt lại, không muốn nhìn thẳng tiên tri, sẽ chết, đúng thế, tầm thường cấp S siêu phàm giả, chỉ là nhìn Mã Nhiên vài lần, sẽ linh hồn tổn hại, gen tan vỡ, hoặc là nhiễu sóng trở thành quái vật, hoặc là tại chỗ nổ chết, biến thành một bãi thịt nát, nằm trong loại trạng thái này Mã Nhiên, mặc dù là Gray cùng Trương Thiên Nhận, xa xa liếc mắt nhìn. Cũng đều cảm giác lực lượng tinh thần sụt giá. Thần hồn rung động. Trong thân thể mỗi một hạt tế bào đều phảng phất đã biến thành từng con có tự chủ ý thức con sâu nhỏ. Điên cuồng nhúc nhích lên. Muốn thoát cách bọn họ khống chế. Hóa thành độc lập cá thể. Vào giờ phút này, Gray cùng Trương Thiên Nhận trong lòng không khỏi sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ nhớ tới một câu nói. Không thể nhìn thẳng thần. Nhìn từ góc độ này, Mã Nhiên so với hai người bọn họ càng giống thần chỉ. Gray cùng Trương Thiên Nhận thậm chí hoài nghi, liền ngay cả thần đình chư thần ở trước mặt Mã Nhiên, cũng phải bị làm nổi bật giống một cái người bình thường. Hạo Thiên cùng Thượng Đế ở giữa kia chưa hề hoàn toàn đứt ra tư duy cùng liên tiếp. Với cũng trong lúc đó bỗng nhiên sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Đó là... Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn kích động cùng tâm ý. Không cầu mạnh đến cùng Mã Nhiên đồng dạng trình độ. Chí ít, phải có tư cách cùng hắn kề vai chiến đấu mới được a. Vào lúc này, hai người mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cùng tiên tri như hình với bóng võ thần. Tại sao lần này chưa từng xuất hiện rồi? Nguyên nhân có hai cái. Một mặt là căn cứ vào đối Mã Nhiên tin cậy cùng tán thành. Cho rằng Mã Nhiên có đủ thực lực đối phó lần này kẻ địch. Mặt khác, cũng là cân nhắc đến mình và Mã Nhiên ở giữa to lớn thực lực chênh lệch. Nếu như nói giữa hai bên thực lực chênh lệch, lớn đến dù cho là xem thêm Mã Nhiên vài lần, nhẹ thì cấp tính viêm thần kinh, trọng tắc tinh thần tan vỡ, chịu đến mãi mãi linh hồn thương tích, triệt để điên cuồng. Dưới tình huống như thế, mạnh mẽ đứng ở bên người Mã Nhiên. Vậy không phải ở kề vai chiến đấu, mà là ở liên lụy hắn. Có thời gian này, không bằng nắm chặt thời cơ. Quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Ở cường giả thiên đường bên trong thật tốt tu luyện. Tăng lên tự mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vẫn trở nên mạnh mẽ đã có tư cách cùng Mã Nhiên sóng vai mới thôi. Nghĩ thông suốt điểm này sau, hai người bỗng nhiên ý thức được. Vị kia bình thường làm việc ấu trĩ giống cái chưa trưởng thành bé gái võ thần. Kỳ thực so với ai khác đều thông minh. Đối xử sự vật cũng vô cùng thấu triệt. Luôn có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất. Các hạ, ngài, chấm ngoặc kép, quang long tả không có được Mã Nhiên đáp lại. Gò má hai bên vảy rồng khe hở bên trong. Mơ hồ chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Nguyên bản khí diễm hung hăng hai tên long tộc. Trên mặt vảy rồng tất cả đều phai màu. Ánh mắt cũng biến thành hoảng loạn lên. Vốn là, ta dự định trực tiếp giết chết hai người các ngươi. Mã Nhiên tầm mắt xẹt qua hai cái long tộc. khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói. Bây giờ nhìn lại, nhưng là không cần ta tự mình ra tay rồi. Nói chuyện, lượn lờ với quanh thân bóng diễm từ từ thu lại, tiêu tan vô tung. Tả vẫn chưa có thể hoàn toàn lý giải ý của Mã Nhiên. Hắn vắt hết óc tìm đường sống. Nhưng mà, sau một khắc, lãnh đạm dị thường, khác nào đến từ đỉnh núi tuyết lành lạnh giọng nam. Đột nhiên ở Thái Bình Dương bên trên vang lên. Thú vị đá mài kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.